Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, nước đại thực xuất binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiêu vương sứ thần ngựa chiến ra roi. Chạy tới nước đại thực đô thành, gặp được man hoàng, tiêu vương phái ngươi tới, vì chuyện gì à? Trên đại điện, Man Hoàng hỏi, Man Hoàng, Tần Thiên giết ta Tiêu Vương Thế Tử, hết sức ngông cuồng, chúng ta thành Tiêu Vương sợ rằng rất nhanh liền khó giữ được. Vậy Tần Thiên mục đích chuyến đi này, chính là cùng các người nước đại thực đánh một trận, nếu như cùng hắn diệt chúng ta thành Tiêu Vương, các người nước đại thực ngược lại hết sức bất lợi, vì vậy, nhà ta vương gia mời Man Hoàng xuất binh hỗ trợ, chống đỡ Tần Thiên, cái này sứ thần nói chuyện vẫn là có thể. Man Hoàng nghe được Tiêu Lạc Bạch bị giết, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Tiêu Vương không phải Tần Thiên đối thủ, nhưng không phải là đối thủ đến mình nhi tử cũng có thể bị giết. Không khỏi vậy thật là làm cho người ta kinh ngạc, hoặc là vậy Tiêu Lạc Bạch là ngu ngốc. Hoặc là chính là Tần Thiên thật lợi hại. Bất quá, cái ý niệm này chợt lóe lên. Man Hoàng thật đúng là không đem Tần Thiên mấy chục ngàn binh mã coi ra gì. Hắn nước đại thực hiện nay vẫn chưa muốn cùng đại đường mở ra đại quy mô chiến đấu. Cho nên, thành Tiêu Vương ở lại Tiêu Vương trong tay rất cần phải có. Có Tiêu Vương ở đây, bọn họ cùng đại đường bây giờ thì có bình phong che chở. Cùng lúc nào hắn nước đại thực thực lực văn hoa, hắn mới có thể tóm thâu thành Tiêu Vương, trực tiếp binh hạ thành Trường An. Bây giờ sở dĩ không muốn cùng đại đường tiến hành đại quy mô chiến tranh. Tới một cái, đại đường uy danh lan xa, bọn họ nước đại thực trong lòng ít nhiều có chút sợ. Không có nắm chắc, mà chuyện không có nắm chắc tình, Man Hoàng vậy không làm. Còn nữa chính là, đại đường lại phát minh cái gì thuốc nổ, làm ra một rung trời vang. Hắn nghe nói vật này uy lực to lớn, ở không biết thứ này lực sát thương như thế nào dưới tình huống. Hắn tự nhiên cũng không muốn cùng đại đường không chết không sống. Cuối cùng, dĩ nhiên chính là chiến lược suy xét, muốn tiêu diệt đại đường, con đường tơ lụa là nhất định phải phán đoán. Tây vực các nước vậy nhất định là muốn khống chế. Nhưng bây giờ, hắn thật giống như đang dần dần mất đi đối với Tây vực các nước khống chế. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể trước bảo đảm Tiêu Vương tồn tại. Tiêu Vương sứ thần sau khi nói xong, Man Hoàng giả trang do dự một chút. Tiêu Vương không có nắm chắc đánh bại vậy cái gì Tần Thiên sao? Man Hoàng bệ hạ, vậy Tần Thiên thật lợi hại. Chúng ta bây giờ không có chắc chắn là, xin Man Hoàng ra tay, chỉ cần có thể đánh bại quân đường, nhà ta vương gia sau này nguyện ý thần phục nước đại thực. Man Hoàng mong muốn, cũng chính là những thứ này mà thôi. Hắn cần một cái nghi thức cảm, một người để cho Tiêu Vương thừa nhận thần phục hắn nước đại thực nghi thức cảm. Ở nơi này sứ thần nói xong những thứ này sau đó. Man Hoàng gật đầu một cái, được, nếu nhà các ngươi Tiêu Vương nguyện ý thần phục ta nước đại thực, vậy ta nước đại thực liền không thể ngồi yên không lý đến. Vừa nói, Man Hoàng nhìn lướt qua đại điện, chặt hỏi tiếp, chư vị, vị kia tướng quân nguyện ý lãnh binh, cùng quân đường đánh một trận à? Tiếng nói rơi xuống, một người vóc người to lớn nam tử liền đứng dậy, bệ hạ. Mặt tướng Lục Thất Thất nguyện ý lãnh binh đi. Lục Thất Thất đứng ra sau đó. Vốn là trong triều không thiếu muốn lãnh binh tác chiến. Lúc này cũng đem chân cho rụt trở về. Muốn mở miệng, cũng đều đem lời nuốt xuống. Không phải hắn, nếu bàn về bọn họ nước đại thực nhất sẽ tác chiến người. Lục Thất Thất tuyệt đối có thể đứng vào trước ba. Mấy vị khác lợi hại đều ở đây trấn thủ những địa phương khác. Hôm nay trên triều đường lợi hại nhất cũng chỉ Lục Thất Thất. Lục Thất Thất muốn lãnh binh đánh giặc, ai dám cùng hắn cướp? Đối với cái này Lục Thất Thất, Tiêu Vương Sứ Thần cũng có hiểu biết. Gặp Lục Thất Thất nguyện ý lãnh binh, hắn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Có hắn ở đây, nước Đại Thực muốn đánh bại Tần Thiên, hẳn không có nhiều ít vấn đề đi. Hắn nhưng mà nước Đại Thực rất biết tác chiến người à. Trước đây cũng không bớt ở nước Đại Thực đánh thắng trận. Không có ai đi tranh. Man Hoàng vậy gật đầu một cái. Lần này là bọn họ nước Đại Thực cùng Đại Đường trên danh nghĩa lần đầu tiên đối chọi tương đối gay gắt. Nếu như không thể đánh ra bọn họ nước Đại Thực uy phong tới, sau đó cùng Đại Đường tác chiến, khó tránh khỏi muốn mất đi một ít tinh thần lên tiên cơ. Cho nên, này đánh một trận có thể thắng, có thể rất tốt trấn nhiếp Quân Đường, mà muốn thắng Đại Đường, Lục Thất Thất vẫn là rất thích hợp. Nhìn một cái Lục Thất Thất sau đó, Man Hoàng gật đầu một cái. Được, bản bệ hạ cho ngươi rút 100.000 binh mã, cần phải đánh bại Quân Đường. Nếu là có thể công hạ Ngọc Môn Quan, vậy giúp Tiêu Vương đem vậy Ngọc Môn Quan cho công hạ tới. Tiêu Vương nếu là có Ngọc Môn Quan, nước Đại Thực trước cửa cái này bình phong che chở, coi như càng thêm vững chắc. Mà nghe được Man Hoàng lời này sau đó, nước Đại Thực sứ thần nhất thời khiếp sợ, cả người đều phải run rẩy. Nước Đại Thực danh tướng Lục Thất Thất ra tay, đã để cho hắn rất là khiếp sợ nước Đại Thực tâm ý. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, Man Hoàng lại vẫn cấp cho Lục Thất Thất 100.000 binh mã. 100.000 nước Đại Thực binh mã, bực nào cường hãn, muốn tiêu diệt Tần Thiên, hẳn không có vấn đề gì chứ. Mà trừ cái này ra, bọn họ còn muốn giúp Tiêu Vương đoạt lấy Ngọc Môn Quan. Cái này thì càng thêm để cho người cảm thấy cảm kích rơi nước mắt. Ngọc Môn Quan à, Đại Đường chi cổ họng, nhà bọn họ vương gia sớm liền muốn. Một chút, Tiêu Vương sứ thần liền cho Man Hoàng quỳ xuống. Man Hoàng vạn tuế, Man Hoàng vạn tuế. Vậy mà nói, sứ thần là không quỳ. Có thể Tiêu Vương sứ thần nhưng cho Man Hoàng quỳ xuống. Hơn nữa hô to thời điểm, cả người đã cảm kích lệ rơi đầy mặt. Thấy loại chuyện này, nước Đại Thực người cũng sững sốt một chút, liền không gặp qua người như vậy. Ha ha, nước Đại Thực lòng người bên trong đối với Tiêu Vương cái này sứ thần rất là coi thường. Bất quá bọn họ Man Hoàng hao tổn tâm cơ muốn chính là Tiêu Vương thần phục, cho nên bọn họ cũng không dám điểm phá, chẳng qua là trong lòng khinh thường một ít. Man Hoàng nơi này khoát tay một cái, nói: tốt lắm, chấm đáp ứng sự việc, khẳng định đều là biết làm, ngươi có thể trở về phục mệnh. Không mấy ngày, cùng ta nước Đại Thực binh lập tức chuẩn bị thỏa đáng, sẽ gặp phái binh đi thành Tiêu Vương. Này, Tiêu Vương sứ thần hưng phấn không thôi, mang Man Hoàng nói liền vội vàng hướng thành Tiêu Vương chạy tới. Mà hắn như vậy rời đi sau đó, nước Đại Thực bên này mới rốt cục xuất hiện một ít khinh thị lời bàn. Cái này Tiêu Vương sứ thần à, thật là hèn mọn đến bụi bặm bên trong đi à, ai nói không phải. Thật là làm cho người cảm thấy cười khổ. Chúng ta bệ hạ chẳng qua là tùy tiện nói mấy câu, hắn liền không nhịn được hô to vạn tuế. Thật là một cái chó giỏi à, ai nói không phải. Rất tốt chó, sau này cái này thành Tiêu Vương chính là chúng ta nước Đại Thực vật trong túi. Ngoặc kép, nước Đại Thực người giễu cợt trước Tiêu Vương sứ thần. Bất quá Tiêu Vương sứ thần nhưng là hoàn toàn không biết. Hắn rất nhanh liền rời đi nước Đại Thực, hướng thành Tiêu Vương chạy tới. Mà hắn còn chưa có trở lại nước Đại Thực, Tần Thiên cũng đã mang binh mã đi tới thành Tiêu Vương địa giới. Nếu muốn ở nước Đại Thực phái binh trước khi tới tiêu diệt Tiêu Vương, công hạ thành Tiêu Vương, vậy sẽ phải binh quý thần tốc. Muốn ở bọn họ không có phản ứng trước đột nhiên ra tay, cho nên Tần Thiên bọn họ tới nhanh, tới vậy mãnh. Tần Thiên mang tới 30.000 binh mã, Ngọc Môn Quan nơi đó chỉ cho Dương Vô Địch giữ lại 10.000 không tới. Bất quá đối với bọn họ hai người mà nói, đã đủ rồi, 30.000 binh mã ở nơi này thành Tiêu Vương biên giới. Cũng coi là ào ào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pham-guc-nối-yguc-nối-tsan-guc-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.